Chương 339, một lệ vật trạng thái chiến tranh. Ngay chính giữa dĩ nhiên là một vị hiện đại luyện khí lô, là thiên môn một năm trước mới nghiên phát ra kiểu mới nhất hào trúc dung hình dám mang theo hỏa thần trúc dung tên. Có thể thấy được thiên môn đối với này một khoản luyện khí lô tự tin trúc dung hình chu vi, nhưng là hàng nhái luyện tông đánh thép phòng tiểu dáng, thu xếp thiết chiên, lò nung cùng rèn luyện trì, còn có mấy tôn lý diệu chính mình L.E. cổ pháp luyện chế mà thành lô đỉnh trước tiên L.E. hiện đại luyện khí thuật, cấu kiện. Luyện chế ra đến, lại L.E. luyện tông bí pháp, hai lần rèn, gia công, tinh điêu hẹp tở ra y chắc, ngan lở rèn luyện. Đây chính là lý diệu độc nhất vô nhị phương pháp luyện khí dùng loại thủ pháp này. Lý diệu đối với huyền cốt chiến khải, tiến hành rồi thoát thai hoán cốt cải trang làm một khoản lượng sản hình tinh khải, quy mô lớn trang bị bộ đội. Huyền cốt chiến khải tính năng miễn cưỡng đủ thế nhưng muốn làm là chuyên môn tinh khải, nương theo chính mình vào sinh ra tử, thậm chí sẽ có một ngày. Đi bí tinh trung thám hiểm, không khỏi khiếm khuyết một chu tờ theo thực lực tăng lên, đặc biệt bước lên luyện khí kỳ sau khi Lý Diệu ở điều động huyền cốt chiến khải thì, càng ngày càng cảm thấy chưa hết thòm thèm lại như là lưng hùm vai gấu trắng hán, L.E. một cái cỏ lau vũ khí đến vung vẩy, đều là không cách nào phát huy ra toàn bộ khí lực. Còn muốn lo lắng nó liệu sẽ có bẻ gây bởi vậy, trong nửa năm này, Lý Diệu liền chọn mua lượng lớn thiên tài địa bảo, đối với huyền cốt chiến khải tiến. Hành rồi phát điên ma cải trải qua hà nờ cải tạo, ngoa y trừ kinh điển giản giáo kết cấu có thể bảo lưu, còn lại hết thể địa phương đều phát sinh biến hóa long trời lở đất vị trí then chốt, toàn bộ lẫn vào thiên tài địa bảo, lại chọn dùng tát vảy rồng, ba y tờ NG, vô hình ấn chơi nhiều loại luyện khí bí pháp ra cố phản ứng lô đỉnh. Cũng thay thành dùng thiên tài địa bảo luyện chế tiên tiến nhất loại, chỉ là bảo lưu áp lực van thiết kế, lúc cần thiết có thể trực tiếp sử dụng phản ứng lô trong. Đỉnh linh năng, phát động một đòn chí mạng mới nhìn đi, cùng phổ thông huyền cốt chiến khải không cái gì không giống, thậm chí càng thêm thô lậu, cùng dã, có một loại đấu đá lung tung mùi vị sức chiến đấu nhưng là tăng lên mấy lần huyền cốt chiến khải bên cạnh, tra lại đứng thẳng một vị đỏ rực như lửa tinh khải nó gọi xích ảnh. Là một khoản chuyên môn la luyện thể giả thiết kế tinh khải, bị Lý Diệu mua được sau khi căn cứ hình thể cùng chiến đấu quen thuộc, tiến hành thâm cải trang luyện. Thể giả đối với tinh khải yêu cầu, cùng phổ thông người tu chân không giống bọn họ rất không thích ở tinh khải thừa nở dê phụ ra nhiều vũ khí cùng pháp bảo, càng chú trọng tinh khải đối với tự thân sức chiến đấu tăng cường, cùng với đối ngoại giới phản ứng KM chi quan trọng nhất chính là luyện thể giả trên người thường thường có vẽ mạnh mẽ linh văn tinh khải không những không thể gây trở ngại linh văn vận chuyển, còn muốn đối với linh văn mang đến thần thông, đưa đến thả tác dụng lớn, mới có thể đem luyện thể giả sức chiến đấu, tăng lên tới trí này đài xích ảnh chiến khải, xe la luyện thể giả chuyên dụng tinh khải chung người tài ba, đã từng thu được tinh khải thiết kế giải thưởng lớn, lại khảm nạm lượng lớn hệ lửa tinh thạch, thích hợp nhất đinh linh đang như vậy linh căn thiên về thuộc tính lửa luyện thể giả điều động L.E. Lý Diệu hiện tại trình độ, muốn từ không đến có bông dưng luyện chế một đài tinh khải đi ra, không khỏi lực có thua có điều, xuất hiện có tinh khải cơ. Sở thừa NG, tiến hành thiên mã hành không điên cuồng cải trang, nhưng là quen tay làm nhanh, có thể nói chuyên gia mua hạt bụi nhỏ vực cùng xích ảnh chiến khải, lại chọn mua lượng lớn thiên tài địa bảo, bất kể thành phẩm đối với hai đài tinh khải tiến hành cải trang. Tiêu tốn là số Nga y chứ dù là Lý Diệu thông qua cùng yêu thú tham chắc khí kiếm bộn rồi một bút, hoa đến không còn một ngống thậm chí còn thìa ưu nợ một số lớn cho vay, lại biến thành nhắn túi nghèo rớt mồng tơi có điều. Đối với người tu chân tới nói, tiền tài sức mê hoặc nguyên bản liền không người bình thường lớn như vậy thực lực tăng lên mới là căn bản huống chi, gần nhất nửa năm, phong thanh càng ngày càng gấp, rất nhiều gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ý tứ trong nửa năm này. Thú triều bạo phát càng ngày càng nhiều lần, hầu như mỗi ngày đều sẽ có quy mô nhỏ thú triều bạo phát khiến quân liên bang mệt mỏi, chung quanh dập tắt lửa thú triều bên trong, cấp cao yêu tộc xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng cao, kém ngũ. Đều có yêu vương cấp bậc cường giả vượt qua lỗ sâu, nhảy vào thiên nguyên giới trắng trận phá hoại trong đó, còn ra phát hiện yêu tộc quân chính quy bóng người yêu tộc quân chính quy, đại thể có được loại hình dạng người cùng cao trí tuệ. Cầm trong tay cùng nhân tộc pháp bảo cách biệt không có mấy yêu khí, kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, ý chí chiến đấu cường mặc dù ở quân liên bang cùng người tu chân bốn phía vây kín bên dưới, vẫn thành thạo điêu luyện, dù cho lui lại đều sẽ bố. Chí tầng tầng mai phục, không dễ trêu thậm chí có một ít loại nhỏ yêu ma chiến hạm, đều thông qua lỗ sâu truyền tống đến thiên nguyên giới đến, đối với mặt đất yêu tộc tiến hành hỏa lực trợ giúp nhiều lần, đều khiến đột nhiên không kịp chuẩn bị quân liên bang nếm nhiều nhức đầu đại hoang, đã biến thành nguy cơ từ phía chiến trường coi như thân ở nội lục, chậm chạp nhất người bình thường, cũng biết 5 năm không gặp huyết chiến sắp xảy ra nhằm vào tình huống như thế, chính phủ liên bang cùng tu. Chân giới đều tích hành động lên, công khai một lại một kế hoạch tuyệt mật, công bố một tông lại một tông pháp bảo mạnh mẽ, L.E. này biểu lộ ra thiên nguyên nhân tộc mạnh mẽ, động viên lòng người trong đó, liền bao quát một ít tin tức di vãng. Liên bang dân chúng lúc gần lúc hiện cũng biết, chính phủ cùng người tu chân chính đang tham mảnh vỡ thế giới, nhưng là không có rõ ràng nhận thức lần này, bí tinh hội không chỉ công bố lượng lớn từ mảnh vỡ thế giới mang về bí bảo cùng công pháp, tra lại. Công bố vài đoạn liên bang ở bí tinh trung thành lập căn cứ, quy mô lớn khai phá video mà vô số vẫn ở bí tinh trung tu luyện, lục tục trở về thiên nguyên giới cường giả, ở cùng thú triều mấy lần hoa lệ va chạm sau khi... lập tức nhấc lên va nở trượng sóng to, trở thành một đời mới liên bang anh hùng ở như vậy một gió nổi mây vẩn, hào kiệt xuất hiện lớp lớp đại thời đại, Lý Diệu nửa năm trước nhấc lên tiểu bọ sóng nhỏ, rất nhanh sẽ bị so nở dê to gió lớn nhấn chìm. Lý Diệu không đáng kể cuộc sống của. Hắn rất đơn giản, tu hành, luyện khí, cùng Đinh Linh đang kích đấu tra lại làm đại hoang chiến viện nhân viên kỹ thuật, đi quân đội cùng mấy cái chọn mua huyền cốt chiến khải tông phái. Cung cấp quá mấy lần kỹ thuật chống đỡ cho tới hôm nay, hai đài hoàn toàn mới tinh khải rốt cục cải trang hoàn thành, không biết Đinh Linh đang lúc nào trở về, Linh Hạc đưa thư đều liên lạc không được, lẽ nào đi tới nơi sâu xa ở xích ảnh chiến khải bản chân thượng NG, cẩn thận từng ly từng tí một địa điều khác. Lên dấu ấn, Lý Diệu tự lẩm bẩm dĩ vãng Đinh Linh đang coi như đi tới ưu ám tuyệt vực, cũng sẽ trước đó cùng Hà N nói một tiếng lần này nhưng khiến cho vô cùng thần bí. Đi ra ngoài hơn nửa tháng đều không có tin tức, cha lại nói đi cũng phải nói lại phải cho Hà Nờ mang lễ vật, không biết đang làm gì chờ nàng trở lại, nhìn thấy vị này chuyên môn vì nàng chế tạo xích ảnh chiến khải, nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Diệu vui dạo dược địa muốn loa y nho tinh não đỗng nhiên điên cuồng chấn động lên không. Phải bình thường Linh Hạc đưa thư, mà là đại hoang chiến viện khẩn cấp triệu hoán tiếng chuông nghe tới, là cấp bậc cao nhất triệu tập khiến nhất định có đại sự phát sinh. Lý Diệu híp mắt lại. Vung tay phải lên, thả ra một đạo huyền quang, quét hình đến hai vị tinh khải trên người, bọn họ thu hút càn khôn trong nhẫn từ khi Nguyên Kỳ giúp hắn mở ra hai lớp cấm chế sau khi, càn khôn trong nhẫn không gian lại lớn không ít, đầy đủ gửi hai vị tinh khải, cộng thêm lượng lớn tiếp tế cùng pháp bảo thuận. Tiện cố nhiên là vương liền, nhưng càn khôn giới thực la mở là một đài thiêu tiền cơ khí, mỗi ngày đều muốn dùng lượng lớn tinh thạch đi ôn dưỡng, rèn luyện, mà kích phát một lần tiêu hao linh năng. Càng la khiến Lý Diệu đau lòng không thôi, nhờ có Lý Diệu dư Ava Ho yêu thú tham chắc khí, mỗi tháng đều có quần quận không ngừng thu vào, mới miễn cưỡng có thể sử dụng lên càn khôn giới tu chân. Xe la thiêu tiền chờ ta bước lên trúc cơ kỳ, liền cần pháp bảo càng mạnh mẽ, những này pháp bảo không. Chỉ có giá trị không nhỏ, hàng ngày bảo trì, còn có kích phát thì tiêu hao linh năng, đều là số Nga y chứ chỉ dựa vào yêu thú tham chắc khí. Có thể chống đỡ không được thăng lên trúc cơ kỳ sau khi tiêu hao, xem ra muốn nhiều mở ra một ít tài nguyên mới được. Nghĩ như vậy, Lý Diệu vội vã rời đi. Hạt bụi nhỏ vực bên ngoài triệu tập tiếng chuông đã vang lên liên miên, này một mảnh là giáo công chức tiểu khu, ở lại không ít cường giả, dừng trúc từng đạo ai nhờ kiếm phóng lên trời, vô số giáo. Sư chuyên gia chân đạp phi kiếm, hướng về giáo chủ lâu phía trước 10 vạn người đại hội chàng chạy đi. Lý Diệu một tiếng huýt sáo, gọi ra hắc dự kiếm. Điều tiết đến nửa tốc độ âm thanh, cũng đi theo đông đảo ai nhờ kiếm mặt sau, ngự kiếm mà đi 10 vạn người đại trên hội trường, không ít sư sinh đã tập kết. Lý Diệu quét một vòng, tìm tơ y luyện khí hệ trận doanh, Nguyên Mạn Thu đám người đã ở, tức hơi suy nghi, hạ xuống đi. Lý Diệu hỏi, lão sư, xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên tuyên bố cấp bậc cao. Nhất triệu tập khiến Nguyên Mạn Thu sắc mặt nghiêm nghị, con người nơi sâu xa lại ở lại một tia cùng nhiệt, thú triều bạo phát. Huyết yêu xâm lấn. Lý Diệu sững sờ, thú triều không phải mỗi ngày đều ở bạo phát, có cái gì có thể kỳ quái? Nguyên Mạn Thu lắc đầu nói, lần này không giống, là ba y cái tới gần phương Bắc thành trấn, khai thác mỏ trung tâm cùng căn cứ quân sự, đồng thời bạo phát thú triều, trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến hơn nữa, mỗi một nơi thú triều bên trong, đều có yêu vương tọa. Trấn, có vài chỗ trên chiến trường, còn ra phát hiện yêu hoàng tung tích. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu hoàng cấp số cường giả, tương với trong giới tu chân nguyên anh lão quái, là thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới sức chiến đấu liền yêu hoàng đều tự mình lên sân khấu, Đây tuyệt đối là năm gần đây đại quy mô nhất thú triều bạo phát. Nguyên Mạn Thu gật gật đầu, hít sâu một hơi, trịnh trọng việc nói, vừa nay đại nghị viện đã nhất trí thông qua nghị án, tinh diệu liên bang chính thức tiến vào chiến tranh chân chính. Bạo phát Lý Diệu chớp một hồi con mắt, vẻ mặt cũng biến thành giống như Nguyên Mạn Thu, ơ lại một tia nghiêm nghị, nhưng là cuồng nhiệt ngày đó, rốt cục đến rồi. Tinh diệu liên bang thực thi chế độ đại nghị, hội nghị chia làm linh viện, chúng viện cùng chiến viện, phân biệt do người tu chân, người bình thường cùng với đại biểu quân đội tạo thành đại nghị viện, hiện thế chân vạc, bảo vệ quanh liên bang cấp một trạng thái chiến tranh, là liên bang cao nhất chiến tranh đẳng cấp. Từ khi 5 năm trước tiêu diệt Đông Yêu Quốc tới nay, liền cũng không còn đã tiến vào này cấp một trạng thái chiến tranh bên dưới, người tu chân, người bình thường cùng quân đội đoàn kết cùng nhau, tinh diệu liên bang triệt để biến thành một đài cỗ máy chiến tranh, bùng nổ ra nhân loại minh hùng hãn nhất sức mạnh.